chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3479, chương 3390, ta sai. Tiên Quỳnh bán đấu giá tại trong thành rất có thực lực cùng bối cảnh. Có rất ít người dám ở chỗ này mặt quấy rối. Nhưng ngay hôm nay, một thanh niên lưng cõng một cái lão đầu. Tại trước mắt bao người đánh giết Tiên Quỳnh bán đấu giá hai cái tay chân. Đây không thể nghi ngờ là ngay trước lấy tất cả mọi người mặt đả Tiên Quỳnh đấu giá mua được mặt. Tiên Quỳnh bán đấu giá tốc độ cũng không chậm. Nghe vậy hỏa tốc đến đây trợ giúp. Đợi thà là Tiên Quỳnh bán đấu giá quản sự một trong. Thực lực là tránh thoát năm đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Trong mắt của hắn lúc này tràn ngập lửa giận. Căm tức nhìn cái kia nói năng lỗ mãng thanh niên. Trách mắng. Hảo tiểu tử. Ngươi đây là tại muốn chết. Hắn nói. Gầy như que củi trong thân thể lại bắn ra kinh hãi người khí thế. Như bài sơn đảo hải hướng thanh niên kia đè xuống. Trong mắt hắn. Người thanh niên kia bất quá là ẩn thế vô địch. Hắn khí thế kia áp đi cũng có thể hù chết hắn. Nhưng một giây sau, hắn đôi mắt trừng trừng, thật không thể tin hú lên quái gì. Làm sao có thể? Hắn căn bản cũng không có đem Vương Đại Đông để ở trong mắt. Hắn mục tiêu cũng một mực là lão đầu kia. Làm như vậy chỉ là muốn hù dọa một chút người thanh niên kia mà thôi. Lại không nghĩ rằng đối phương như vậy mây trôi nước chảy. Giả heo ăn thịt hổ. Hắn đầu bên trong nhất thời toát ra ý nghĩ này. Mí mắt nhảy một cái chỉ Vương Đại Đông nói ra. Bắt bọn hắn lại. Phía sau hắn thì có một đám người. Đều là cường giả. Hoàn toàn không phải hướng về phía trước hai người kia đủ khả năng so sánh. Vương Đại Đông thấy thế. Cười lạnh nói. Xin khuyên các vị tỉnh táo, các ngươi khi dễ ta có thể, nhưng là ta lưng cõng vị này các ngươi có thể không thể trêu vào. Thiếu đe dọa lão tử, một cái mắt mù lão già nát rượu có thể có bao nhiêu lợi hại. Đợi thà phun ra một cục đờm đặc, sắc mặt dữ tợn nói ra, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt nói, ngươi hết, ngay lúc này. Từng trận cười khằng khặc quái dị từ chung quanh một vang lên. Dọa đến tại chỗ tất cả mọi người không khỏi sợ nổi da gà. Một đạo huyết quang theo huyết tổ trong miệng phun ra. Liền phảng phất đánh một nhảy mũi. Sau đó cái kia đợi thà cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị huyết quang đánh trúng. Lồng ngực tại chỗ bị đánh ra một cái lỗ máu. Nhập kiếp cường giả coi như vô tâm cũng có thể sống rất lâu. Hắn thương thế kia căn bản giết không chết hắn. Đợi thà chỉ ngây ngốc cúi đầu nhìn lấy chính mình lồng ngực. Không thể tin lấy tay chà chà huyết dịch. Đây là lúc, chung quanh bỗng nhiên sao động lên. Một đoàn sương mù màu máu bỗng nhiên xuất hiện tại đợi thà đỉnh đầu. Đợi thà ngẩng đầu nhìn lên một cái to lớn huyết sắc đầu lâu hướng hắn phủ đầu cắn xuống. Răng rắc một tiếng. Hắn thân thể run rẩy theo, đầu lâu ẩn vào huyết sắc vân sắc trong sương mù, lưu lại một cỗ thi thể không đầu. Ba, đợi thà thi thể thẳng tắp ngã xuống đất, huyết dịch trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Đông, lúc này một cái đầu người theo trong sương mù màu máu lăn ra đến. Đợi thà trong mắt trừng lớn nhìn lấy chính mình thân thể. Đây thật là chết không nhắm mắt. Huyết tổ một tiếng xem thường, đồ bỏ đi, ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, đợi an hòa huyết tổ so sánh. Một cái là vừa mới rời tân thủ thôn người chơi, một cái đã là đứng ở thế giới đỉnh phong boss. Dạng này giết hắn, đã là huyết tổ thủ hạ lưu tình. Theo đợi thà đi ra những người kia từng cái câm như hến đứng tại chỗ. Động cũng không dám động một cái. Phủ thành chủ, Tống Vân tại tiếp đãi một vị khách quý. Tiếu hội trưởng, người ban đầu tới nơi đây, còn không phải rất dài. Không ai dám tại ta địa bàn phía trên dương oai. Người cứ việc yên tâm. Không ai dám thượng Tiên Quỳnh bán đấu giá quấy rối. Tống Vân ngồi tại chủ vị, vô cùng trấn định nói, hắn dưới tay là một cái mặt trái xoan trung niên nhân. Mày kiếm mắt sáng, râu ria xồm xoàm cho người ta một loại u buồn thắt nam thần bộ dáng. Hắn nghe vậy liền đứng dậy chắp tay nói, không phải ta không tin Tống huynh, mà chính là lần này buổi đấu giá có kiện đồ vật bị người để mắt tới. Tiếu Mỗ dưới tình thế cấp bách mới hướng Tống huynh cầu viện. A, Tống Vân đôi mắt khẽ nhúc nhích, liền Tiếu thần đều không thể không như chính mình cầu viện. Cái kia cái này đồ vật chân quý có thể nghĩ. Hắn bất động thanh sắc liếc Tiếu thần liếc một chút, ho khan một tiếng nói ra, Tiếu huynh, đã như vậy, ta thì cùng đi với ngươi bán đấu giá tọa trấn. Tiếu thần nhất thời chắp tay cười nói, Tống huynh yên tâm, ta đã chuẩn bị một món lễ lớn. Tống Vân hiểu ý cười một tiếng, đang muốn đứng dậy, lập tức thì có một người vội vã chạy vào. Hắn sắc mặt cứng đờ, quát lớn, ngươi làm gì, nôn nôn nóng nóng, trong mắt của hắn sát ý lộ ra. Hoảng sợ cái kia quân sĩ câm như hến, run run rẩy rẩy nói ra, không tốt thành chủ, có người tại Tiên Quỳnh bán đấu giá đánh lên. Ba, Tống Vân cùng Tiếu Thần hai người vỗ cái ghế thông suốt đứng dậy. Hai người sắc mặt tái nhợt, Tống Vân là bởi vì vừa mới hắn vỗ bộ ngực nói không ai dám tại hắn trên địa bàn dương oai. Không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Tiếu thần thì là không nghĩ tới đối phương đến như vậy nhanh. Phía dưới cái kia người quân sĩ đã bị hai cái lão đại khí thế dọa đến tựa như con gà con đồng dạng. Co quát tại mặt đất, vù vù, Tống Vân cùng Tiếu thần hai người đồng thời lóe ra phủ thành chủ. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đến Tiên Quỳnh bán đấu giá địa chỉ. Hiện tại, chúng ta có thể vào không? Vương Đại Đông nhìn lấy những người trước mắt này, khinh miệt hỏi, bọn họ từng cái cúi đầu xuống, có thể bỗng nhiên ở giữa, hai đạo cực mạnh khi thế bỗng nhiên buông xuống tất cả mọi người đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều cứng ngắc ngẩng đầu nhìn không trung. Bốn phía có người hưng phấn nói ra, là Tống thành chủ cùng Tiên Quỳnh bán đấu giá hội trường. Hai người bọn hắn đều là đạo chủ. Hai người kia muốn xong đời. Đạo chủ, tính là gì cẩu vật? Huyết tổ nghe vậy cười lạnh nói. Thanh âm giống như hồng trung đại lữ đồng dạng vang tận mây xanh. Chạy đến Tống Vân cùng Tiếu thần nghe vậy nhất thời phổi đều tức điên. Muốn chết, Tống Vân nổi giận, trong miệng thốt ra một thanh trường kiếm. Sắc bén hướng phía dưới chém xuống. Đi mau. Bốn phía người đều hoảng sợ hướng về sau chạy trốn. Đạo chủ chính là nắm giữ một phương đại đạo tuyệt thế cường giả, vừa ra tay cũng là thiên mà sợ hãi, vạn vật tịch diệt xuống tràng, cho nên đạo chủ cực ít xuất thủ. Tống Vân một kiếm này tuy nhiên đơn giản, lại là bá đạo cùng cực, là đủ phá hủy nửa cái thành trì. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu. Bởi vì không kịp, thế nhưng là, đột nhiên một trận gió phất qua, xương máu lăn lộn ở giữa, một cái to lớn đầu lâu thế mà một miệng đem Tống Vân kiếm quang nuốt vào. Sau đó, liền không có sau đó, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy tình cảnh này. Tiếu thần chính muốn ra tay, thấy thế cũng là không khỏi dừng thân hình. Đứng ở hư không chi bên trong nhìn phía dưới một già một trẻ. Người nào? Tống Vân vừa hãi vừa sợ. Nhìn hướng phía dưới, đột nhiên mí mắt nhảy một cái. Kém chút theo Vân Đoan rơi xuống. Mẹ a, như thế nào là cái này lão tổ tông? Hắn vội vàng thu kiếm, cấp tốc rơi xuống đất. Cười làm lành nói đứng tại Vương Đại Đông bên người. Nịnh nọt nhìn lấy huyết tổ. Nguyên lai là ngài lão nhân gia ở chỗ này. Hừ, huyết tổ nhẹ hừ một tiếng. Trong lúc vô hình phiến Tống Vân một bàn tay. Tống Vân bị đánh đến không có tinh khí. Bụng mặt cung eo cười làm lành. Ta sai ta sai. Tina, ta nhìn thấy cái gì? Đạo chủ thế mà tải chịu nhận lỗi. Bị đánh cũng không dám hoàn thủ.